Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 284, thủ đoạn so với cô còn lợi hại hơn. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ chậm rãi phun ra sương khói. Nhìn màn hình TV lớn, ánh mắt theo ca từng chữ thong thả đảo qua. Trong đôi mắt thâm u, sóng mắt hơi hơi di động. Anh nhìn có phần không lưu tâm. Như là đang nhìn ca từ, hoặc như là suy nghĩ cái gì, liền ngay cả danh san ngồi ở bên cạnh anh cũng không biết nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có đôi khi cảm giác anh thật sự nghe chính mình ca hát. Có đôi khi lại cảm thấy được anh kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Cũng không nghe được, chỉ là suy nghĩ chuyện chính mình. Nhưng, cô ta không tin tiếng ca cô ta tốt nghe như vậy sẽ không hấp dẫn được anh. Quy, nữ phụ con nào cũng ảo tưởng, bảo sao chết sớm, ngu rồi còn lý, khụ khụ, năm ngón tay nắm micro hơi hơi nắm thật chặt, cô ta hít sâu một hơi, tại tiếng ca tăng thêm vài phần tình thâm, thành âm duyên dáng từ micro kéo, vang vọng toàn bộ căn phòng được bao, Mỹ, giờ khắc này, người Mỹ, thanh Mỹ, cái gì đều đã Mỹ, nhưng không biết vì cái gì. Có chút người cũng không tự giác nhăn mày lại, bởi vì quá hoàn mỹ, tiếng ca ngược lại tựa hồ ít đi một chút gì, nhưng cụ thể là cái gì ai cũng nói không rõ ràng. Bất quá kỹ xảo ca hát của người ta này người bình thường thật sự mong muốn không thể thành được. Một bài hát xong, lập tức có vỗ tay ủng hộ, khuôn mặt nhỏ nhắn danh san hơi hơi đỏ hồng, lại nhìn Bắc Minh Dạ, anh đã rũ xuống rèm mắt. Nhìn chén rượu đỏ trên bàn mình, ngón tay dài phủi phủi thuốc lá, nâng cốc hướng bên môi đưa đi, từ từ lướt qua, đối với cô ta hát, anh chưa nói tốt cũng chưa nói không tốt, không có bất luận cái hành động nam nhân lấy lòng nữ nhân gì. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy được nam nhân này càng thêm khí phách tôn quý, càng thêm hấp dẫn mê người, đây là lần đầu tiên danh san coi trọng một người nam nhân như vậy. Anh cũng là một cái người mê người nhất cô ta gặp qua. Bắc Minh tiên sinh thích bài hát gì? Em làm cho bọn họ chọn giúp anh một bài được chứ? Cô ta nhỏ giọng hỏi. Ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cũng có vài phần mê ly. Một chút sùng bái, một chút mê mang, cũng có một chút khó xử. Là nam nhân thích nhất cái loại ánh mắt này. Làm cho bọn họ cảm thấy được lòng tự trọng bị thỏa mãn. Đồng thời đối với cái nữ hài khó xử mà lại mê mang này có một phần ham muốn chiếm hữu nam nhân đối với nữ nhân. Cái danh san này, thủ đoạn lấy lòng nam nhân thật là nhất lưu. Nhiều nữ hài tử đang ngồi như vậy, có không ít người trong lòng đã hèn mọn, nhưng trở ngại có đàn ông ở trong này. Huống chi còn có cái Bắc Minh Dạ tiếng tăm lừng lẫy. Ai dám nói lung tung, một bé gái nghe được danh san nói chuyện. Lập tức nhìn Bắc Minh Dạ, lấy lòng cười hỏi, Bắc Minh tiên sinh thích cái loại hình gì? Em giúp anh chọn, Bắc Minh Dạ đem rượu đỏ trong chén uống xong, đem cái chén đặt xuống, giơ tay hít một hơi sương khói, ánh mắt đảo qua mọi người, bỗng nhiên liền rơi vào trên người Danh Khả, cô vẫn trốn ở góc khuất nhất, rõ ràng muốn cố ý rời xa anh, ngoéo khóe môi một cái, không chỉ không tức giận. Ném ra một cái ý cười tuyệt luân. Em gái hát tốt như vậy. Chị gái hẳn là không đến mức tệ. Không bằng chị cũng hát một bài. Ngón tay Danh Khả hơi hơi siết. Trong lòng có phần kháng cự. Theo bản năng nhìn lại anh. Vẻ mặt đạm mạc. Tôi không biết ca hát. Vậy uống rượu sao? Anh tựa vào ở trên ghế sofa. Liếc mắt nhìn cô. Danh Khả thở ra một hơi. Đứng lên hướng đài ca hát đi đến. So với uống rượu, cô tình nguyện hát cho anh, nam nhân này cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Cô biết, cô nếu là không hát anh thật sự sẽ nghĩ biện pháp bức cô uống rượu. Kỳ thật không cần bức, ở trong này cô còn không dám trước mặt nhiều người như vậy ngỗ nghịch anh. Ca hát liền ca hát cũng sẽ không mất miếng thịt, sau bài. Hạt tương tư, kia, tiếng nhạc lại vang, nhưng toàn bộ căn phòng được bao đều không có ai dám cầm lấy micro ca hát. Bắc Minh tiên sinh muốn Danh Khả hát ai dám cướp đoạt tại trước mặt cô mở miệng. cho nên tại trước khi Danh Khả đem bài hát tuyển ra, trong phòng được bao chỉ có âm nhạc, không có tiếng ca, Danh San chủ động tăng thêm một chén rượu cho Bắc Minh Dạ. Tại thời điểm Danh Khả tuyển chọn xoay người hướng góc trở về, chuyển đầu liền nhìn đến một màn Danh San nâng chén rượu bưng lên tới, tự mình uy Bắc Minh Dạ uống, hầu hạ, lại là một dạng tư thế tôn quý đến giống như vương giả. Lần này người hầu hạ anh thay đổi là em gái của cô. Cô không phải đố kỵ, càng nhiều bất an, San San chủ động tiếp cận nam nhân này. Rốt cuộc có biết anh có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Cô sợ người này cũng cho Danh San làm cái hiệp nghị gì? Buộc cô như chính mình tiếp thu bắt buộc của anh như vậy. Hơi thở có phần loạn, đang muốn ngồi xuống ở trên ghế sofa lại nghe đến thanh âm Bắc Minh Dạ thấp thấp trầm trầm vang lên. Ngồi xa như thế, tôi sợ tôi nghe không rõ tiếng ca của cô. Trong lòng Danh Khả buồn phiền, tự nhiên Hoa đã cười nói. Khả khả không bằng đến bên kia tiên sinh đi, nơi đó còn có chỗ trống. Liếc xéo Đào Tử bên người Bắc Minh Dạ một cái, lấy ánh mắt ý bảo. Đào Tử mặc dù có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng tự nhiên Hoa là xã trưởng Giật Phi, sau này mình thăng tiến còn phải xem ánh mắt người ta. Anh ta phân phó, cô ta nào dám không theo. Lúc này thối lui, đem vị trí bên tay trái Bắc Minh Dạ để lại. Danh Khả không làm sao được, đành phải kiên trì đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng vẫn lại là cực lực cùng anh vẫn duy trì một khoảng cách. Gần sát Đào Tử, Bắc Minh Dạ không để ý tới cô, thấy bài hát cô chọn còn không có đổi, mày rậm không khỏi nhăn nhăn. Tự nhiên Hoa tùy mặt gửi lời, lập tức cười cắt bài hát này, thay đổi bài Danh Khả chọn, khúc nhạc dạo rất nhanh qua đi. Danh Khả coi bên người không có nam nhân này, tâm buồn bực, nhẹ giọng hát, yêu một cái thiên sứ khuyết điểm, dùng một loại ngôn ngữ ma quỷ. Đây là lần đầu tiên Bắc Minh Dạ nghe được cô hát. Cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra tiểu nha đầu của anh ca hát thực ra là tốt nghe như vậy. Giọng có lẽ so ra kém mượt mà hơn Danh San, nhưng bởi vì một phần không hoàn mỹ này để cho tiếng ca của cô nghe qua nhiều hơn vài phần linh động. Nhiều hơn một chút tàn khuyết tiếng ca Danh San không có. Có đôi khi, khiếm khuyết là một loại mỹ. Mỹ phải gọi lòng người đau. Anh không lưu tâm vươn ra cánh tay dài. Bàn tay to rơi vào trên vai cô, lôi cô hướng chính mình. Danh Khả ca hát, có lẽ hát có phần chuyên tâm. Cũng có lẽ là động tác Bắc Minh Dạ quá mức quen thuộc đối với cô. Trong khoảng thời gian ngắn mà lại không phát hiện chính mình đã bị anh kéo đến trong ngực. Hơn 20 người trong phòng được bao một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người kia. Liền ngay cả Danh San cũng bị dọa mắt choáng váng. Bắc Minh tiên sinh cư nhiên đem Danh Khả kéo đến ngực mình. Nhưng cô ta, vừa rồi một mực thăm dò, thậm chí chế tạo vài cái cơ hội nhảy vào ôm ấp. Chỉ cần Bắc Minh Dạ nguyện ý tùy tiện ôm ấp cô ta một phen, cô ta có thể thuận thế yếu đuối tại trong ngực anh. Nhưng anh không có, không biết là không có chú ý tới tất cả chủ động cô ta, hay là chú ý tới, lại đều đã không muốn tiện tay lôi cô ta. Nhìn bóng dáng Danh Khả rúc vào anh, hai lông mày ở trong lúc lơ đãng liền càng nhăn, tay nắm cái chén cũng không tự giác buộc chặt. Thiếu chút nữa nhịn không được vượt qua Bắc Minh Dạ, một chén rượu hắt đến trên mặt Danh Khả, cô ta như thế nào cũng không biết, chị gái cô ta cư nhiên vẫn lại là kẻ cao thủ. Cầu dẫn nam nhân, thủ đoạn so với cô ta còn lợi hại hơn, cách chương.